Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794. Chương 794: Thần uy cấm chú. Khôi lỗi thuật, ma quang quán sát pháo, vong linh ma pháp cấm chú. Cốt Long, Chu Thần nhìn thấy cái này từ Sâm Bạch Long xương liều nhận. Chiều cao vượt qua 200 trượng quái vật khổng lồ. Đột nhiên nở nụ cười, chỉ như vậy một cái thực lực vẫn chưa tới đấu tôn vong linh sinh vật, cũng dám ra hiện ở trước mặt của hắn. Phảng phất thấy được Chu Thần cái kia khinh thường biểu lộ, Khô Lâu Vu Yêu bỗng nhiên khặc khặc nở nụ cười. Lập tức, trong tay hắn bạch cốt ma trượng một chút cốt long đầu lâu. Cái kia đầu cốt long liền lập tức mở cái miệng rộng. Một đạo mang theo âm hàn cùng ăn mòn khí tức màu đen nhánh long tức liền đối với Chu Thần phun đi qua. Ngưng, Chu Thần nhẹ nhàng mới mở miệng, một đạo từ không gian bích trướng tạo thành hư không tường liền lập tức ngăn tại cái kia đạo long tức trước đó. Long tức bị không gian bích trướng một ngăn cản, lập tức tựa như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tiêu tán, biến thành từng đợt che đậy thị giác, thính giác, khứu giác, chờ ngũ giác đen kịt sương mù dày đặc. Đối mặt cảnh này, Khô Lâu Vu Yêu cũng không có một chút bất an, ngược lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó ma trượng dừng lại, giống như ô tô phương hướng bàn đồng dạng, mệnh lệnh cốt long quay lại qua lớn lớn đầu lâu, chấn động hai cánh khớp xương, mang theo tiếng rít, liều mạng hướng chân trời bên ngoài bay đi. Cái này rõ ràng là nghĩ muốn chạy trốn. Muốn chạy a? Ngũ giác mỗi lần bị cái kia đen kịt sương mù dày đặc quấy nhiễu, Chu Thần lập tức liền phát hiện Khô Lâu Vu Yêu ý đồ, không khỏi tán thưởng lên cái này bộ xương giảo hoạt. Gia hỏa này triệu hoán cốt long mục đích căn bản không phải muốn cùng hắn cứng rắn, mà là vì chạy càng nhanh. Dù sao, trước người với tư cách long tộc cốt long, năng lực phi hành vượt xa khỏi giống nhau cùng giai giống loài. Chạy được không? Cười lạnh một tiếng, Chu Thần bỗng nhiên một quyền đánh ra, ngạnh sinh sinh đem phụ cận không gian đánh nát, biến thành một cái một trượng lớn nhỏ lỗ sâu không gian. Đấu tôn thần thông, lỗ sâu không gian, sử dụng một chiêu này liền có thể hai điểm hợp thành một tuyến, nháy mắt câu thông không cùng vị trí hai địa phương, xa xa so cái kia Khô Lâu Vu Yêu thực sự nhanh hơn nhiều. Một giây sau, Chu Thần trực tiếp nhấc chân bước vào trong đó. Lúc này Khô Lâu Vu Yêu đã để dưới thân cốt long đem tốc độ tăng lên tới cực trí, trong nháy mắt liền bay ra mấy trăm dặm, vượt ngang xuất quan trung tỉnh. Đương nhiên, đây cơ hồ vượt qua gấp 10 vận tốc âm thanh siêu cao nhanh. Tự nhiên cần muốn trả giá đắt, đó chính là cấu thành cốt long vật liệu tuổi thọ. Theo tốc độ này, lại có 20 phút, hắn liền có thể vượt qua mấy ngàn dặm, đuổi tới Frostmourne luân hồi giả đoàn đội thứ nhất điểm hội hợp. Đến lúc đó, chính là bọn hắn phản giết vị diện kia kẻ quấy rối thời khắc. Nhưng mà ngay tại Khô Lâu Vu Yêu tự cho rằng chạy thoát thời điểm, tại hắn ngay phía trước, một cái đường kính một trượng tả hữu lỗ sâu không gian đột nhiên mở ra. Như vậy vội vã rời đi à? Ta còn dự định vui vẻ đưa tiễn ngươi một chút đâu. Một đạo trêu chọc thanh âm từ lỗ sâu không gian bên trong truyền ra. Lập tức, Chu Thần thân ảnh cứ như vật từ tĩnh mịch lỗ sâu bên trong đạp ra. Không gian chi lực, không hổ là vị diện kẻ quấy rối. Cũng tốt, vậy liền thử một chút không gian chi lực. Khô Lâu Vu Yêu trong hốc mắt cái kia hai đóa màu xanh sẫm quỷ hỏa rất gấp gáp chập chờn. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại nhanh như vậy liền bị đối phương đuổi kịp. Bất quá, thân là thân kinh bách chiến luân hồi giả, Khô Lâu Vu Yêu tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Hắn giơ cao ma trượng, ngâm sướng xuất một đoạn kỳ quái mà khó đọc phù văn chú ngữ. Sau một khắc, Vu Yêu đem trong tay ma trượng vung lên, một đạo màu vàng nhạt vết nứt không gian liền lập tức triển khai. Khe hở tại mấy hơi ở giữa liền mở rộng đến đủ để thông qua voi tình trạng. Lập tức, vô số đủ loại kỳ quái sinh vật liền từ trong cái khe mãnh liệt mà ra. Những sinh vật này không quá giống là huyền huyễn thế giới cao võ tiên hiệp thế giới giống loài. Ngược lại giống như là phương Tây trong thần thoại những nắm giữ kia ma pháp ma thú. Cái gì toàn thân tản ra hàn khí cự lang, toàn thân bốc lên hỏa diễm hùng sư, thân cao mấy mét, cõng thật dày lân giáp thần lằn, thân trên là ưng hạ thân là sư tử, còn mọc ra cánh sư thú. Như thế một đám lớn tại Tây Phương kỳ huyễn thế giới cũng coi là cao giai ma thú đổ vật xông ra. Thực sự là dọa Chu Thần nhảy một cái. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Bộ xương này Vu Yêu phảng phất như bị điên. Hắn ma trượng giơ lên, lại là một đoàn hắc khí toát ra. Hắc khí kia lại cấp tốc ngưng kết thành một cái tản ra khí tức hôi thối vết nứt không gian. Sau đó, cái kia khe hở bên trong truyền ra từng đợt thê lương quỷ gào âm thanh đến. Mấy chục thớt toàn thân thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm xương cốt ngựa từ vết nứt không gian bên trong lao nhanh mà ra. Những này khô lâu ngựa trên thân cưỡi từng cái bao phủ tại màu đen kỵ sĩ áo giáp, toàn thân từ xương cốt tạo thành tử vong kỵ sĩ. Cái này còn không có xong, cái kia đen kịt mùi hôi vết nứt không gian bên trong lại tiếp lấy chạy ra ngoài mười mấy cái tử vong kỵ sĩ, còn có mấy chục con địa ngục khuyển cùng ba cái thân cao một trượng đầu dài sừng dê địa ngục đại ác ma. Đây chính là khô lâu Vu Yêu tinh nghiên nhiều năm dị giới triệu hoán ma pháp, có thể từ ma hú vị diện triệu hoán ma thú, từ địa ngục vị diện triệu hoán vong linh cùng ác ma. Vì hắn hiệu lực, những vật này mặc dù thực lực tối đa cũng chính là cấp A không đến dáng vẻ, có thể không chịu nổi số lượng rất nhiều. Tại khô lâu Vu Yêu xem ra, cái này đầy đủ ngăn chặn Chu Thần, để lại cho hắn đầy đủ chạy trốn thời gian. Mà lại, khô lâu Vu Yêu át chủ bài có thể còn không có lật hết đâu. Thần uy cấm chú, khôi lỗi thuật, tại tính ra hàng trăm ma thú cùng vong linh ác ma yểm hộ dưới, khô lâu Vu Yêu nâng lên ma trượng, đột nhiên bắn ra một sợi nhàn nhạt phấn sắc quang mang tới. Cái này đạo phấn sắc quang mang tốc độ cơ bản giống như tốc độ ánh sáng, còn có truy tung công năng. Chu Thần căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh trúng vào như thế một cái. Lập tức, Chu Thần liền cảm giác được thân thể mình nhất trọng, toàn thân phát lạnh, linh hồn phảng phất bị thứ gì hung hăng đâm một cái. Một nhát này, để Chu Thần mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trong đầu nháy mắt một cỗ kịch liệt vô cùng đâm nhói. Cái này nhói nhói mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại đau đến Chu Thần ngay cả thân thể đều tê dại, trái tim đều cơ hồ ngừng đập. Sau một khắc, Chu Thần thân thể không khí chung quanh bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu hồng vòng xoáy. Những này trong vòng xoáy có thật nhiều kỳ dị thanh âm cùng huyễn tướng, có chuyện cũ, có mỹ nữ, có thần khí, vô tận huyễn tưởng, để Chu Thần thân thể dần dần chậm lại. Tư duy bắt đầu đình trệ, thần thức lâm vào hỗn độn, ánh mắt để lộ ra mê mang. Thế mà hữu hiệu, khô lâu Vu Yêu nhìn thấy dần dần bị khôi lỗi thuật điều khiển Chu Thần, vui mừng quá đỗi, đây quả thực là vui như lên trời. Hắn từ không nghĩ tới, chỉ là một cái đến từ một cái nào đó Tây Phương kỳ huyễn vị diện bên trong một trung vị thần nghiên cứu bằng môn tà đạo thần uy cấm chú, lại có thể điều khiển cái này cường đại đến khiến người hít thở không thông vị diện kẻ quấy rối. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là khô lâu phù thủy chó ngáp phải ruồi. Chu Thần thần thể khôi phục 12%, có thể linh hồn nhưng như cũ thụ trọng thương, không kịp nghĩ nhiều, Khô Lâu phù thủy lập tức liền bắt lấy cơ hội trời cho này. Trong hai tay đen kịt năng lượng phun trào, cuối cùng dĩ nhiên vỡ vụn hai cánh tay của hắn, mới đưa một chiêu này miễn cưỡng phát ra. Thần uy cấm chú, ma quang quán sát pháo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,